Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Lùi Diêm Tông. Chương 522, Lùi Diêm Tông hiu hiu hiu. Trong thời gian ngắn, bốn phương tám hướng đều là phóng lên tận trời võ giả. Có thể pha trộn đến hồn hải cảnh võ giả, đều vô cùng có chiến lược ánh mắt. Từ tán ra quấn đến xa xa tiến sát Diệp Chân, về kép, cơ hồ là nhắm mắt công phu, Diệp Chân liền lâm vào 40-50 hào hồn hải cảnh võ giả vây quanh dưới. Mấy chờ tuyệt cảnh, hừ, hiện tại ta nhìn ngươi làm sao trốn. Diêm Tông một tiếng nhe răng cười, lần nữa đánh về phía Diệp Chân. Diệp Chân tình cảnh, lập tức trở nên nguy cấp vạn phần. Trước đó, Diệp Chân dựa vào địa từ lực trường, dựa vào tốc độ, có thể tự do né tránh. Nhưng là hiện tại sao? Bốn phương tám hướng đều là hồn hải cảnh võ giả. Chỉ cần thoáng quấy nhiễu một cái Diệp Chân, tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng Diêm Tông liền có thể giết tới Diệp Chân trước người. Trốn, đột nhiên, Diệp Chân thần sắc liền trở nên chắc chắn dị thường. Ta vì sao phải trốn? Nơi này chính là Vạn Tinh Lâu, người cái này Vạn Tinh Lâu lâu chủ, dám xông trong lâu thành viên hạ độc thủ. Đột nhiên, Diệp Chân thân hình lơ lửng ngay tại chỗ, cũng không trốn, chỉ là trên tay đột nhiên có thêm một cái đồ vật. Vạn Tinh Bàn, nhìn thấy Diệp Chân trong tay xuất hiện Vạn Tinh Bàn nháy mắt, Diêm Tông thần sắc đột nhiên biến đổi. Vạn Tinh Lâu thiết luật, Vạn Tinh Lâu nội sự đường thành viên nếu dám giết hại trong lâu thành viên, lập tức truyết lạc, vĩnh viễn không bao giờ bổ nhiệm. Diêm Lâu chủ, ngươi tin hay không? Chỉ cần ta thần niệm khẽ động, đem trước mắt một màn này thông qua Vạn Tinh Bàn phát ra ngoài, lập tức liền sẽ có rất nhiều người nhảy ra tìm ngươi gây chuyện. Diệp Chân lời vừa nói ra, Diêm Tông sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Đánh về phía Diệp Chân thân hình cũng chậm xuống. Không chỉ là Diêm Tông, vừa rồi vây quanh Diệp Chân hồn hải cảnh đám võ giả cũng đều chậm lại, phần lớn chỉ là ẩn ẩn tại bao bên cạnh bao quanh. Cũng không có người chủ động tiến lên công kích Diệp Chân. Đương nhiên, có một người ngoại lệ. Liền là lúc trước bại vào Diệp Chân thủ hạ Ngô Vi. Lúc này nghĩ thừa cơ hội này tại Diệp Chân nơi này tìm về một cái mặt mũi. Diệp Chân, có dám quang minh chính đại cùng ta làm một trận? Ngô Vi sở dĩ nói như vậy, liền là để ý chỉ trước một trận chiến đấu, Diệp Chân có đánh lén chi ngại, cho hắn thất bại kiếm cớ. Ngoài miệng hỏi Diệp Chân, thế nhưng là Ngô Vi lại căn bản không cho Diệp Chân bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Hét lớn ở giữa, 10 ngón như xuyên hoa hồ điệp, điểm hướng về phía Diệp Chân, chỉ quang đầy trời, muốn chết. Diệp Chân chỉ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Nhìn cũng không nhìn Ngô Vi một chút, thậm chí ngay cả Ngô Vi điểm ra đầy trời bóng ngón tay, đều không có quét mắt một vòng. Phảng phất đuổi ruồi tiện tay vung lên, một đạo kinh hồn thiên lôi liền phích lịch hoanh ra. Ầm ầm, đất bằng kinh lôi âm thanh, cùng Ngô Vi tiếng kêu thảm thiết đột ngột mà vang vọng. Lần này, Ngô Vi ngay cả chuyện gì xảy ra đều không hiểu rõ, đã cảm thấy như bị sét đánh, toàn thân run rẩy từ trên cao rơi xuống dưới. Đương nhiên, cảm giác của hắn không có sai. Là thật bị lôi lánh, tiện tay vuốt ve Ngô Vi, nhìn lấy trong mắt hung quang ứa ra tặc tâm bất tử Diêm Tông. Diệp Chân mở miệng lần nữa, Diêm Lâu chủ, nói đi nói lại thì, coi như ta không thông qua Vạn Tinh Bàn phát đạo phù này tin tức. Người hôm nay tại Vạn Tinh Lâu võ đạo viện bên trong truy sát một vị cầm trong tay Vạn Tinh Bàn lưu tinh hành vi, sợ cũng là sẽ chạy suốt tổng bộ. Đương nhiên, ngươi là bị dày một trận hay là bị miễn chức, quyết định bởi tại chuyện này kết quả cuối cùng. Ân, cũng chính là sinh tử của ta. Diệp Chân không đề cập tới chuyện này còn bày. Nhắc lên chuyện này, Diêm Tông giống như là muốn lên cái gì, vội vàng hướng về bốn phương tám hướng vây xem võ giả nhìn lại. Nhất là tại Vạn Tinh Lâu bên trong đảm nhiệm chức vụ lệ thuộc nội sự đường thành viên trên người nhìn lại, muốn nhìn một chút có người hay không giở trò quỷ. Chỉ là lúc này bị võ đạo viện động tĩnh hấp dẫn, võ giả nhân số rất nhiều. Trong nội viện ngoài viện, nhìn từ xa xa một sự kiện võ giả liền có hơn trăm người. Há lại Diêm Tông có thể phân biệt ra được. Bất quá, khi thấy Sa đứng ở trong hư không xa xa quan sát đến chuyện này phó lâu chủ viên tượng thân ảnh, thời điểm, Diêm Tông sắc mặt lần nữa khó coi mấy lần. Bởi vì Diệp Chân nói sự tình đã ứng nghiệm, Vạn Tinh Lâu là một cái cực kỳ to lớn cồng kềnh cơ cấu. Thế lực trải rộng chân huyền đại lục cửu vực, nghĩ không khổng lồ cồng kềnh cũng khó. Khổng lồ như thế cơ cấu, nội bộ cạnh tranh là cực kỳ kịch liệt, giống chỗ vắng vẻ Hắc Long vực Vạn Tinh Lâu, đều có người tranh quyền lợi. Chớ nói chi là chân linh vực dạng này đỉnh tiêm vực giới bên trong lợi ích phân phối. Điểm này, làm chân linh vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông rõ ràng nhất. Dù sao ba vị phó lâu chủ toàn bộ cũng không phải hắn người, tại tổng lâu bên trong đều có bối cảnh, mặc dù nói bình thường tại trong lâu sự vụ bên trên coi như phối hợp, nhưng nếu là hắn Diêm Tông phạm vào lâu quy, Diêm Tông tin tưởng những người này tuyệt đối sẽ không chút do dự hung hăng dẫm lên hắn một cước. Một màn này để Diêm Tông ngực có một loại chính muốn thổ huyết ngột ngạt. Giết đệ cừu nhân đang ở trước mắt, lại không thể nhúc nhích mảy may, làm sao không phẫn? Hừ, Diệp Chân, lần này coi như ngươi vận khí. Tại Vạn Tinh Lâu bên trong, lần tiếp theo, ta tất lấy mạng của ngươi, báo ta huynh đệ kia cùng chất nhi nợ máu. Sắc mặt tái xanh gầm thét một tiếng, Diêm Tông như giống như sao băng đi xa, tan biến trong hư không. Lúc này Diệp Chân mới thở dài một hơi, lúc trước trong lúc vô tình từ Hắc Long vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hải Lạc Xương chỗ đó biết đến một điểm tin tức, vậy mà cho Diệp Chân tránh khỏi một lần đại phiền toái. Còn tại Hắc Long vực lúc, Hải Lạc Xương cùng Diệp Chân nhắc qua Vạn Tinh Lâu nội sự đường quy củ. Vạn Tinh Lâu bên trong, phàm là tại trong lâu đảm nhiệm chức vụ người, vô luận lâu chủ chấp sự hay là hộ pháp, đô thống về nội sự đường quản hạt, cùng đối bình thường trong lâu thành viên ước thúc có chút lỏng lẻo khác biệt. Vạn Tinh đường đối quản lý trong lâu sự vụ nội sự đường thành viên phúc lợi vô cùng tốt. Mỗi tháng đều có khá cao tiền tiêu hàng tháng phát xuống. Nhưng là quy củ cũng là cực lớn. Trong đó một đầu liền là nội sự đường thành viên nếu dám mưu hại trong lâu thành viên, lập tức truyết lạc, vĩnh viễn không bao giờ bổ nhiệm. Nếu là ảnh hưởng đến Vạn Tinh Lâu thanh danh, giết không tha. Lúc trước, Hải Lạc Xương còn cố ý giải thích một chút. Đầu này lâu quy bên trong có hai chữ cũng không có nói rõ, cái kia chính là công nhiên. Nói một cách khác, người bí mật không muốn người biết thời điểm, tùy tiện làm sao đối phó không ai quản ngươi. Nhưng nếu là công nhiên mưu hại, tiến tới ảnh hưởng đến Vạn Tinh Lâu danh dự, cái kia chính là thiên đại vấn đề. Vạn Tinh Lâu luôn luôn tương đối coi trọng thanh danh, nhất là Vạn Tinh Lâu bên trong phe phái san sát, coi như tổng lâu bên trong không xử trí ngươi, những phái hệ khác võ giả cũng sẽ níu lấy vấn đề này không thả. Hôm nay Diêm Tông hành vi liền tương đối ác liệt, nhất là thân phận còn là phân lâu lâu chủ, nếu là lan truyền ra ngoài, đối Vạn Tinh Lâu thanh danh ảnh hưởng lớn hơn. Cho nên khi Diệp Chân nâng lên điểm này thời điểm, Diêm Tông lập tức liền lui bước. Hắn có thể trộn lẫn đến phân lâu lâu chủ, cũng là lão gian cự hoạt hạng người. Vì huynh đệ cùng chất nhi báo cái kia thù huyết hận, lúc nào đều có thể, nhưng là không đáng dựng vào chính mình thật vất vả phấn đấu tới phân lâu lâu chủ vị trí. chỉ cần hắn thật tốt lại phấn đấu mấy năm, cuối cùng có thể tiến vào tổng lâu cũng khó nói. Tiến vào tổng lâu, mang tới không chỉ có riêng là quyền thế, tổng lâu võ giả, cơ hồ từng cái đều là khai phủ cảnh vương giả. Bị người từ bốn phương tám hướng vây quanh thời điểm, Diệp Chân liền là liệu định điểm này, mới đột ngột không tránh không né, ném ra cái này một cái đại sát khí. Diệp Chân không biết là chân chính để Diêm Tông lui bước, lại là mấy vị kia xa xa quan sát việc này chân linh vực vạn tinh lâu phân lâu phó lâu chủ. Mấy vị kia phó lâu chủ, nhưng cả đám đều ngóng trông Diêm Tông ra chút vấn đề bị truyết lạc đây. Đương nhiên, nếu là Diêm Tông thật liều lĩnh muốn xử lý Diệp Chân, Diệp Chân cũng không phải không có chuẩn bị, có thể ngăn cản được chú mạch cảnh cường giả trăm hơi thở toàn lực công kích ma vân quả. Liền bóp tại Diệp Chân trong tay đây, nếu là Diêm Tông thật phạm vào cử chỉ điên rồ, Diệp Chân liền chuẩn bị bóp nát một cái ma vân quả. Dựa vào ma vân quả phòng ngự, lấy kinh hồn thiên lôi mở đường, lao ra khỏi vòng vây, dễ như trở bàn tay. Theo lâu chủ Diêm Tông rời đi, mới từ bốn phương tám hướng vây quanh Diệp Chân đám võ giả, cũng từng cái một nhanh chóng tán đi, chỉ bất quá thần sắc đều có hoặc nhiều hoặc ít chấn kinh. Chủ yếu là Diệp Chân vừa rồi lần nữa một chiêu đánh ngã Ngô Vi, đem bọn hắn cho kinh đến, ngay trong bọn họ phần lớn tu vi còn không bằng Ngô Vi, một phần nhỏ người tu vi coi như so Ngô Vi mạnh, cũng chẳng mạnh đến đâu. Nói một cách khác, ngay trong bọn họ rất nhiều người lúc này đều tại may mắn vừa rồi xông đến chậm, bằng không nằm trên mặt đất bên trên co giật người liền đổi thành bọn hắn. Suối quẩy nhìn lấy đi tứ tán võ giả, Diệp Chân rất là phiền muộn, vốn tưởng rằng đi vào vạn tinh lâu liền có thể dễ dàng lấy tới thần hồn công pháp cùng đột phá hồn hải cảnh dùng hắc liên đan, nhưng là ai có thể nghĩ đến vậy mà lại đụng phải Diêm Côn huynh đệ Diêm Tông. Lúc trước Hải Lạc Xương nói Diêm gia tại vạn tinh lâu rất có thế lực, lúc ấy Diệp Chân cũng không để ý, khi đó Diệp Chân ý nghĩ là cũng không biết còn muốn bao nhiêu năm mới có thể rời đi Hắc Long vực đây, quản nó làm gì. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp Diệp Chân đi tới chân linh vực, vẫn thật là đụng phải kế hoạch tốt sự tình còn để Diêm Tông làm cho thất bại. Kỳ thật nếu là Diệp Chân gắt gao nắm lâu quy bức bách dưới, Diêm Tông còn nhất định phải cho Diệp Chân lạc tịch, để Diệp Chân trở thành chân linh vực vạn tinh lâu 108 vị lưu tinh một trong. Đây là do vạn tinh lâu bên trong lâu quy quyết định, Diêm Tông cũng là cự tuyệt không được. Nhưng là loại chuyện ngu này Diệp Chân lại là tuyệt đối sẽ không làm. Khóc lóc van nài chạy đến cửu nhân dưới tay, đây không phải là muốn chết sao? Vạn tinh lâu bình thường thành viên mặc dù rất rộng rãi, nhưng là đối với lưu tinh, phụ tinh, chấn tinh nhưng lại có minh xác yêu cầu. Trong một năm ít nhất triệu tập một lần vì trong lâu hiệu lực. Nếu là vô cớ cự tuyệt, thì coi là vạn tinh lâu phản đồ, xóa tên. Diệp Chân nếu là thật tại đây chân linh vực vạn tinh lâu bên trong lạc tịch, Diêm Tông có là thu thập Diệp Chân phương pháp. Xem ra cái này hắc liên đan cùng thần hồn công pháp chỉ có thể từ nơi khác nghĩ biện pháp. Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân thu vân dực hổ vương đi ra ngoài. Vừa mới khởi hành thời khắc, Diệp Chân thân hình chuyển một cái, đột ngột liền lộn vòng đến mới vừa từ kinh hồn thiên lôi oanh kích bên trong khôi phục như cũ Ngô Vi trên không. Ngô Vi, lần tiếp theo tái phạm đến trong tay của ta liền là của ngươi. Tử Kỳ, sau cùng Tử Kỳ hai chữ để vừa mới khôi phục Ngô Vi không khỏi dùng mình một cái. Không sợ không được a, lần thứ nhất hắn bị Diệp Chân một chiêu chế trụ còn có thể tìm tới rất nhiều lấy cớ, lần thứ hai tại gần như đánh lén tình huống dưới lại bị Diệp Chân một chiêu đánh ngã. Ngô Vi là thật sợ, Diệp Chân thực lực cũng không phải hắn có thể đối kháng. Một đường bay ra võ đạo viện, gặp được võ giả, đều thật sớm né tránh đến một bên. Diệp Chân trải qua lúc, từng cái trong mắt ý sợ hãi bộc lộ. Đây chính là cái gọi là cường giả vi tôn. Rất nhanh, Diệp Chân liền bay khỏi Vạn Tinh lâu đại viện phạm vi. Đưa mắt tứ phương, Diệp Chân đột nhiên có chút mờ mịt, có loại không chỗ đặt chân cảm giác. Nhìn lại Vạn Tinh lâu, đi vào lúc, Diệp Chân có một loại cảm giác về nhà, đi ra lúc lại chẳng còn gì nữa. Trước tìm khách sạn ở lại, sẽ chậm chậm tìm hiểu tin tức. Trong thành này, Diêm Tông là không dám hướng ta hạ thủ. Diệp Chân lập tức có quyết định. Ngay tại Diệp Chân thân hình khẽ động nháy mắt, một bóng người đột nhiên bốc thẳng lên, ngăn cản Diệp Chân thân ảnh. Diệp Thiếu Hiệp, ta chờ ngươi đã lâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,